phản ứng không giống như đang bị người khác bắt gian. Lời này vừa nói, không khí trong nháy mắt ngừng động, khuôn mặt tươi cười của thượng quan Thu Trừng nháy mắt cứng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net